Xuyên thư bái sai sư môn sao ta nằm yên. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 57 cùng cái môn phái tu giả, giết Mông Ngọc Long đến tận đây, phạm vi đã rút nhỏ đâu chỉ hơn phân nửa. Tuy rằng Hiên Viên Kiếm Tông trên dưới, ngoại môn nội môn, hơn 1000 danh tu giả khẳng định là có, nói đến người bị tình nghi cũng không ít. Nhưng có cái hạn định điều kiện, Mông Ngọc Long ở trước khi chết, dù chưa tiến vào Nguyên Anh Kỳ, khá vậy khoảng cách Nguyên Anh Kỳ chỉ một bước xa. Thật một bước xa, lần trước bị Phượng Thiên Thiên đánh bại sau, Mông Ngọc Long gặp đả kích, rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu rồi tu la chàng tu luyện. Này cũng giải thích vì cái gì rõ ràng thời gian nghỉ ngơi, người khác còn ở sau núi tu luyện trường nguyên nhân, nếu hắn sớm một chút trở về, cũng không đến mức lạc đơn. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng dế, tê rết Mông Ngọc Long tu giả, mau đến chỉ cần nhất kiếm, liền làm Mông Ngọc Long vô pháp phản kháng đi đời nhà ma, kia ít nhất, cũng đến là phân thần hậu kỳ tu giả. Ít nhất phân thần trung kỳ, này còn phải là phân thần trung kỳ tu giả tá trừ bỏ hắn phòng bị, sử dụng nào đó mưu kế dưới tình huống. Bằng không Mông Ngọc Long sẽ không như thế không có phản kháng. Chẳng qua phân thần kỳ tu giả, rốt cuộc ở đâu cái giai đoạn, bọn họ vô pháp xác định. Nhưng ai tiến vào phân thần kỳ, này bọn họ vẫn là có thể biết được. Như thế hạn định xuống dưới, nhân số liền rất thiếu. Trừ bỏ ngoại môn hơn 20 vị phong chủ bên ngoài, còn lại phân thần kỳ tu giả, cơ bản đều tại nội môn. Ngay cả như vậy, nhân số cũng không tính nhiều, bất quá 50 tả hữu, phân thần trở lên tu giả, hơn 20 người, tổng cộng 70 hơn người, là bọn họ mục tiêu hiểm nghi người. Trong đó bao hàm, phong chủ, thực lực siêu quần sư thúc, sư huynh chờ, trưởng lão, thậm chí trưởng môn. Mỗi người, đều là xương cứng. Ít nhất không phải Ngụy Hàn đám người có thể chọc đến khơi. Cho nên chờ Mông Ngọc Long hồi ức xong điểm này, đại gia hơi chút động não tự hỏi một chút, liền trầm mặc. Rất khó tìm, thật sự rất khó, còn ở chứng cứ như vậy thiếu thốn dưới tình huống, mặc dù tìm được rồi, người nọ cũng có thể bỏ mặc. Hắn không nhận, bọn họ mấy cái Nguyên Anh kỳ tu giả tụ tập ở bên nhau, cũng không có gì biện pháp. Mông Ngọc Long nỗ lực hồi ức, thuật lại xong điểm này sau. Hắn tựa hồ bắt được chút manh mối, còn tưởng tiếp tục hồi ức càng nhiều chi tiết. Nhưng hắn càng là hồi tưởng ngay lúc đó tình hình, ngực hắn huyết liền lưu đến càng nhiều. Thật Mông Ngọc Long giả Lý Chính Sơ từng ngụm thở phì phò, hô hấp chi dồn dập làm người hoài nghi hắn tùy thời có thể bối qua đi. Cái này làm cho bọn họ không biết là Mông Ngọc Long chịu không nổi, vẫn là Lý Chính Sơ chịu không nổi. Trúc Thừa Hiên chạy nhanh nói câu, đủ rồi. Có tin tức này là đủ rồi, không cần lại suy nghĩ, Mông Ngọc Long như là một con rối gỗ giật dây giống nhau, nháy mắt mất đi phía sau màn khống chế, bốn con sụi lơ, đột nhiên ngã trên mặt đất. Ngực huyết, thế nhưng chảy ngược đi trở về, miệng vết thương cũng nhanh chóng khép lại, chờ Lý Chính Sơ tỉnh lại thời điểm, hết thảy đã khôi phục như thường. Phượng Thiên Thiên cũng không hề có thể nhìn đến Mông Ngọc Long quỷ hồn, cũng không biết hắn là năng lượng hao hết. Vẫn là bị ký. Siết thích, tạm thời trốn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Chính Sơ từ trên mặt đất ngồi dậy, hắn vặn vẹo cổ, dường như thân thể cực cứng đờ hoạt động không khai dường như. Ngay sau đó Lý Chính Sơ lại gãi gãi cái ót, vẻ mặt khó hiểu mà nói. Ta như thế nào cảm giác giống, có 300 cây tráng hán đi ngang qua, mỗi người đều tấu ta một quyền dường như. Phượng Thiên Thiên lập tức bắt được tinh túy. Vì cái gì là 300 cây tráng hán tấu ngươi, mà không phải lực lớn vô cùng tráng hán tấu ngươi 300 quyền. Này trong đó khác biệt thuyết minh cái gì? Lý Chính Sơ, người hứng thú không phải là xem mãnh nam đi. Cả người cứng đờ Lý Chính Sơ một giây từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chửi ầm lên. Người ngậm máu phun người, Phượng Thiên Thiên không dao động, sách, càng kích động càng đại biểu ta chọc chúng ngươi tâm sự. Hôm nay ta không giết ngươi thay trời hành đạo. Ta liền không họ. Hạ nửa câu lời nói, thực mau bị Ngụy Hàn cùng Trúc Thừa Hiên đè lại. Bọn họ thật sự sợ ở chung lâu như vậy Lý sư huynh. Sư đệ, bỗng nhiên biến thành X sư huynh. Sư đệ, nhưng Lý Chính Sơ tức giận phi thường, tức giận đến đỏ mặt tía tay, tức giận đến hận không thể xoắn ốc thăng thiên cái loại này. Trúc Thừa Hiên cùng Lý Chính Sơ không sai biệt lắm trình độ, mặc dù thêm cái Ngụy Hàn, cũng có chút từ khó có thể đè lại bạo động Lý Chính Sơ. Bọn họ hướng Mạc Hư Bạch báo lấy xin giúp đỡ tầm mắt. Mạc Hư Bạch dù sao cũng phải quản hắn sư muội đi. Tổng không thể làm hắn đánh chết Phượng Thiên Thiên đi. Nào biết đâu rằng, Mạc Hư Bạch thế nhưng thổi tiếng huýt sáo, yên lặng đem đầu đừng đến một bên đi. Chủ yếu là hắn cảm thấy, Lý Chính Sơ không nhất định đánh đến chết Phượng Thiên Thiên, thậm chí không nhất định đánh được đến nàng. Chúc Ngụy hai người, nên nói như thế nào? Ma giáo không hổ là ma giáo, vì thế hai người không có cách nào, chỉ có thể dùng ra hạ sách, rời đi lực chú ý, Chúc Thừa Hiên. Đợi lát nữa lại đánh cũng không muộn, người không muốn biết Mông sư đệ nhớ lại cái gì manh mối sao? Nghe vậy, Lý Chính Sơ tức giận lúc này mới chậm rãi hạ nhiệt độ. Thẳng đến Chúc Thừa Hiên cùng Ngụy Hàn hai người nói xong, cũng mang thêm một chút chính mình suy đoán xong. Lý Chính Sơ đã hoàn toàn bình tĩnh, không bình tĩnh không được, việc này không dễ làm a, nếu là người ngoài làm, bọn họ thỉnh sư phụ, các sư thúc rời núi báo thù, hay là chính mình xông lên đi chính là làm, đều có thể. Nhưng cố tình là môn phái nội người, còn rất có thể là quyền cao chức trọng thực lực cường hãn người làm. Ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, một chén trà nhỏ trầm mặc, cuối cùng bọn họ chỉ nghẹn ra một câu. Làm sao bây giờ, bọn họ trầm mặc thời điểm, kỳ thật Phượng Thiên Thiên cũng ở tự hỏi. Nàng vừa rồi không phải cố ý dỗi Lý Chính Sơ, chỉ là nàng vừa lúc nghĩ tới, không dỗi đi, nàng nghẹn khó chịu. Cho nên dứt khoát làm Lý Chính Sơ khó chịu đi. Nàng kỳ thật có điểm từ cũ kỹ biện pháp, đương nhiên, không phải nàng bản nhân thực tiễn quá, mà là lý luận thượng xem qua rất nhiều biến, hơn nữa lý luận đi lên nói thực dùng được biện pháp. Quá lý luận, thế cho nên Phượng Thiên Thiên một chốc một lát không tưởng nói ra. Đơn giản logic trinh thám cùng tính toán, nàng cũng sẽ. Chúc Thừa Hiên bọn họ nghĩ đến những cái đó, nàng cũng có thể nghĩ đến. Gì, ết chết Mông Ngọc Long hung phạm là cái gì cấp bậc đối thủ, nàng trong lòng vẫn là có điểm bức số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nàng trong lòng lý luận, cũng chính là trong tiểu thuyết kịch bản, rốt cuộc quản không dùng được. Phượng Thiên Thiên trong lòng thập phần thấp thỏm. Phượng Thiên Thiên vốn tưởng rằng Hiên Viên Kiếm Tông này mấy cái, cũng coi như bên trong cánh cửa thiên kiêu, lực áp cùng đại cao thủ, bọn họ hẳn là đối môn phái bên trong thực hiểu biết, nói như thế nào cũng có thể thả ra cái rắm tới. Nào biết đâu rằng, này ba người cau mày, một hồi khuôn mặt u sầu đầy mặt, một hồi khổ đại cừu thâm, nhưng mặc kệ loại nào biểu tình, bọn họ lăng là không lên tiếng. Liền rất vô dụng, có thể nói là siêu cấp vô dụng, vậy làm tiểu thiên tài Phượng Thiên Thiên ta, tới thả con tép, bắt con tôm một cái. Khụ khụ khụ, ý niệm mới vừa động, Phượng Thiên Thiên liền bắt đầu thanh giọng nói. Quả nhiên như thế động tác, lập tức hấp dẫn Lý Chính Sơ đám người chú ý, bọn họ biết thứ này luôn luôn âm hiểm, đáng khinh phương pháp rất nhiều. Kết quả là, chính đạo tu giả xuất thân, trước kia luôn một ngụm một cái. Ta đến từ danh môn, Ngụy Hàn đám người, ánh mắt chuyển hướng Phượng Thiên Thiên khi, thế nhưng mang theo điểm mong đợi. Giờ khắc này Phượng Thiên Thiên, không cấm kiều lên mặt. Ta, mới là cùng đại nhất nghiêu. Phượng Thiên Thiên nói, ta có cái biện pháp, không tính thượng thừa, nhưng hẳn là có thể tiến thêm một bước giảm bớt phạm vi. Bất quá ta không thể bảo đảm sẽ có hiệu quả. Lại nói không sao, Chúc Thừa Hiên nói, Phượng Thiên Thiên, Mông Ngọc Long đã chết. Là các ngươi môn phái bên trong người làm, dế. Tê hết đồng môn người, cho dù là ma tu, cũng sẽ lòng mang áy náy. Lùi một vạn bước đi, các ngươi chính đạo nhân sĩ làm khởi chuyện xấu tới thật sự thực lòng ra hiểm độc. Một chút cũng không áy náy, nhưng một khi có bại lộ khả năng, hắn cũng nhất định sẽ trột dạ đi. Trột dạ người, tất sẽ lộ ra sơ hở. Ngụy Hàn cùng Chúc Thừa Hiên gật đầu, người nói có đạo lý, Lý Chính Sơ đi theo gật đầu. Điểm tới rồi một nửa, hắn mặt đen, hắn như thế nào có thể nhận đồng vừa rồi bôi nhọ hắn yêu nữ. Ngụy Hàn nói, kia, chúng ta như thế nào thử làm cho bọn họ lộ ra sơ hở đông? Rất đơn giản, nháo quỷ a, Phượng Thiên Thiên búng tay một cái, nói. Lại nói, chúng ta cũng không tính gạt người, quỷ hồn xác thật xuất hiện quá, chúng ta chỉ là đem nháo quỷ hiện trường, làm đến đáng sợ một chút dọa người một chút, làm nhân tâm kinh run sợ. Ở sợ hãi trung bại lộ chân thật tính tình thậm chí lộ ra dấu vết. không có gì vấn đề đi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Ngụy Hàn cùng Trúc Thừa Hiên gật đầu như đảo tỏi. Ân, xác thật không? Lý Chính Sơ lại gật đầu. Chợt hắn lại hận không thể trừ chính mình một cái tát. Phượng Thiên Thiên hỏi, Nga đúng rồi, các ngươi môn phái tu giả nhóm sợ quỷ sao? Dọa người một chút, le lưỡi đầy đất loạn bò cái loại này. Trúc Thừa Hiên nói, chúng ta chưa thấy qua thật quỷ, mặc dù xuất hiện, cũng không giống ngươi giống nhau dễ dàng nhìn đến. Ta cũng không xác định bọn họ có thể hay không sợ. Kia này ta cũng có chút lấy không chuẩn a, Phượng Thiên Thiên nói. Nếu là mọi người đều không sợ, kia bọn họ chẳng phải là nhảy nhót vai hề. Còn bại lộ bọn họ nắm giữ bộ phận manh mối sự thật. Mông Ngọc Long như vậy, cũng không thế nào đáng sợ, đương quỷ về sau còn túng bẹp. Nếu là hắn có thể lợi hại điểm, làm ra điểm u oán huyết tinh lại thần quái quỷ quyệt cảnh tượng thì tốt rồi. Phượng Thiên Thiên lại lần nữa lẩm bẩm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên, bọn họ đỉnh đầu cây tùng, liền sàn sạt rung động lên. Hình như có gió thổi qua, ngay sau đó, lá cây mãnh liệt lay động, sàn sạt thanh càng lúc càng lớn, càng quỷ dị chính là, chỉ có này một cây cây tùng ở lay động, sau núi mặt khác cây cối một mảnh yên tĩnh. Mấy người đề cao khẩn thích, không cấm cho nhau đối diện. Lúc này không gió tụ lại ở lay động, Lý Chính Sơ không cấm hỏi, vừa mới ai ở lay động cây tùng, Phượng Thiên Thiên, Mạc Hư Bạch, Trúc Thừa Hiên, Ngụy Hàn bốn người, chậm rãi đem đôi tay nâng lên, nâng đến tất cả mọi người xem tới được địa phương. Sàn sạt xa, cây tùng càng thêm kịch liệt mà lay động lên, phanh mà, một đoạn nhánh cây rớt đến trên mặt đất, ngay sau đó lại là một đoạn, thẳng tắp đi xuống. Sắc bén lỗ thủng thế nhưng cắt qua không hề phòng bị Ngụy Hàn gương mặt, một sợi tơ máu thấm ra tới. Ngụy Hàn đang muốn giơ tay mạt, đột nhiên, cần cổ chợt lạnh, sau lưng hàn khí bức người. Hắn đi phía trước đại mại một bước, gót chân lại bị người hung hăng xả một chút, Ngụy Hàn tại chỗ nhảy lấy đà, nhưng nhảy cũng nhảy không đứng dậy. Oa a a a, dường như trên mặt đất năng chân dường như, Ngụy Hàn nhảy đi phía trước chạy, không biết vì sao. Giây tiếp theo hắn chân trái vướng chân phải, quăng ngã cây chó ăn cứt. Ngụy Hàn, hắn từ trên mặt đất bò dậy. Sao lại thế này? Hắn vỗ vỗ trên người bụi đất, đột nhiên bọt nước nhỏ giọt, mấy người cho rằng trời mưa, đồng thời hướng lên trên xem. Chỉ thấy một trương trắng bệch mặt, phun nửa thước lớn lên đầu lưỡi, hai mắt đen nhánh như động, thế nhưng ra bên ngoài tích táp lạc huyết. Gương mặt kia buồn bã nói, là ngươi giết ta. Nạp mệnh đến đây đi. A a a a a a a. Cứu mạng a a a. Tiếng thét chói tai không dứt bên tai. Có quỷ a, làm ta sợ muốn chết. Kiếm có thể chém sao? Kiếm gỗ đào, mau. Kiếm gỗ đào a, năm người khắp nơi tán loạn, không phải ngươi đụng vào ta, chính là ta đụng vào ngươi. Nếu không chính là cho nhau bị đối phương dọa đến, hay là cho nhau xả đối phương chân sau. Mông Ngọc Long ngửa trong suốt phiên bản. Lúc này mới từ sau thân cây toát ra cái đầu tới, thẹn thùng mà nói. Thế nào, trình độ loại này đủ dọa người sao, có thể dùng để thu nhỏ lại phạm vi sao? Nhảy đến kiểu tóc toàn loạn Phượng Thiên Thiên, nàng nhìn chằm chằm thụ sau Mông Ngọc Long, ánh mắt dại ra. Mà ngươi bắt ta bắt ngươi, không biết ai bắt được Phượng Thiên Thiên, dù sao năm người liền ở nhất thể, thế nhưng ngoài ý muốn thật thấy được Mông Ngọc Long linh hồn thể mặt khác bốn người. Sắc mặt trắng bệch, biểu tình càng dại ra. Mấy giây trầm tĩnh, chợt Hiên Viên Kiếm Tông kia ba người, mặt vô biểu tình lại chăm miệng một lời đối Phượng Thiên Thiên nói. Người có thể gặp được kia tiểu tử sao? Phượng Thiên Thiên lôi kéo khóe miệng, cười đến tà ác. Có thể thử một lần, ba người hung tợn mà, cho ta đánh, đánh gần chết mới thôi. Không, hướng hồn phi phách tán đánh, Mông Ngọc Long, chờ... Không phải các ngươi hỏi ta có thể hay không dọa người điểm sao? Ô ô, đáng giận. Hắn các sư huynh đệ như thế nào có dần dần phượng hóa xu thế a? Vừa rồi Mông Ngọc Long quỷ hồn như vậy một nháo, tuy rằng dọa người là dọa người điểm, nhưng cũng bày ra không tưởng được hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Thiên Thiên bọn họ năm người lên tiếng thét chói tai âm lượng quá mức thật lớn, đồng thời ôm đầu tán loạn bộ dáng quá mức tà môn. Bị mặt khác đi ngang qua đệ tử vừa lúc nhìn đến, không thấy được, cách đến không xa, cũng nghe tới rồi. Vì thế vào lúc ban đêm cũng chưa quá xong, Linh Khê Phong thượng có quỷ nghe đồn, liền bắt đầu tản mở ra. Hôm nay, Phượng Thiên Thiên cùng Mạc Hư Bạch ngủ lại ở Linh Khê Phong thượng. Bọn họ cũng không nhàn rỗi, ngày hôm sau lên, liền ở kia ba người dẫn dắt hạ phân tổ hành động, khắp nơi khuếch tán nháo quỷ nghe đồn. Phượng Thiên Thiên bọn họ đêm qua, thậm chí còn cấp nháo quỷ sự kiện biên cái tàn nhẫn tiếc nuôi bối cảnh chuyện xưa. Đề cập minh hôn đề tài, đem kia giả thuyết nữ quỷ viết thê lương lại có thể sợ. Ở bọn họ nỗ lực, cùng bối cảnh chuyện xưa thêm vào dưới, Linh Khê Phong nháo quỷ một chuyện, truyền đến càng là ồn ào huyên náo. Càng đáng sợ chính là, bọn họ truyền thời điểm, còn hơn nữa hai câu. Nghe nói kia nữ quỷ hì tuổi trẻ nam tử thân thể, nàng sẽ ở toàn bộ Tuyền Hối Sơn thượng khắp nơi phiêu đãng, tìm kiếm mục tiêu. Đồng thời nàng còn sẽ khống chế phiêu đãng nam nhân linh hồn, làm nàng tù binh, đời đời kiếp kiếp vì nàng sử dụng. Nghe ngày hôm qua nhìn thấy người ta nói, bọn họ thấy được Mông Ngọc Long quỷ hồn. Các người nói, gần nhất ly kỳ tử vong Mông Ngọc Long, có thể hay không bị nàng khống chế. Mông Ngọc Long nếu là trở về lấy mạng, sẽ trước tắc ai? Như thế đồn đãi, bọn họ chỉ lên men một ngày. Vào lúc ban đêm, cũng chính là Phượng Thiên Thiên đi vào Tuyền Hối Sơn ngày hôm sau buổi tối. Nháo quỷ, sự kiện, lìa ở các đỉnh núi hoặc đại hoặc tiểu mà triển khai. Ngày kế, Hiên Viên Kiếm Tông bộ phận tu giả mặt như thái sắc. Chúc Thừa Hiên bọn họ tiếp tục khắp nơi thoán môn, khắp nơi tàn. Quỷ chuyện xưa, thuận tiện quan sát bọn họ phản ứng. Ngày thứ ba, nháo quỷ, sự kiện còn ở tiếp tục, liên tục náo loạn ba ngày, còn muốn cho không thấy được quỷ người nhìn thấy quỷ ảnh, Mông Ngọc Long cũng là liều mạng. Quỷ, mệnh, hắn đều mau nháo bất động, như thế nào kia nữ ma đầu, nhìn thấy Hiên Viên Kiếm Tông tu giả nhóm sợ hãi càng ngày càng nhiều, ngược lại càng lúc càng hưng phấn đâu. Có phải hay không không đúng chỗ nào, Mông Ngọc Long quỷ hồn không dám xác định có phải hay không không đúng chỗ nào, nhưng hắn dám xác định. Hắn các sư huynh, đã dần dần chứ Phượng Thiên Thiên nói. Cái gọi là dần dần phượng hóa, bất quá như vậy. Xem, ngay cả ngày đầu tiên thực ghét bỏ hận không thể tấu nàng Lý sư huynh, hôm nay cái cũng vẻ mặt vui mừng mà tiến đến hội báo, nói hắn cảm thấy ai ai có vấn đề, ai ai lại có vấn đề vân vân. Hắn này ba vị sư huynh, quả thực duy Phượng Thiên Thiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Này nữ ma đầu thật là đáng sợ. Nếu là nhiều thỉnh nàng tới mấy năm, chờ hắn lại hồi Tuyền Hối Sơn thăm các sư huynh đệ thời điểm, có thể hay không toàn bộ Hiên Viên Kiếm Tông đã nạp vào Nguyệt Thăng Môn phạm vi a. Mông Ngọc Long nhìn trời suy tư, cảm thấy, không phải không có khả năng, quỷ dị chính là, hắn lại chưa cảm giác quá mức đáng sợ, hoặc là quá mức tiếc nuối. Chẳng qua ba ngày, người bị tình nghi phạm vi, đã từ lúc ban đầu 70 người, giảm bớt đến 20 người. Trong đó có một bộ phận, hẳn là thật sự nhát gan thân nhược, sợ quỷ. Còn có chút, là có tật giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách hung phạm là ai càng ngày càng gần, Mông Ngọc Long cảm thấy, có lẽ là hắn nhớ không dậy nổi hiện trường nguyên nhân, hắn thế nhưng cũng không phải quá kích động. Nhưng mà ngày thứ tư chính ngọ qua đi, Trúc Thừa Hiên, Lý Chính Sơ, Ngụy Hàn ba người, bị bọn họ sư phụ. Cũng chính là Linh Khê Phong phong chủ Hàn Hồng Hy kêu đi. Hàn Hồng Hy là cái tầm thường gương mặt nam nhân, mặt chữ điền, mày rậm, đôi mắt không lớn không nhỏ, nhưng thật ra hắn xúc một phen dâu, giảm bớt mặt chữ điền đại diện tích. Lại có lẽ thân là cao thủ nguyên nhân, Hàn Hồng Hy tự mang một cổ sơ khí lạnh chất, nhưng thật ra không có vẻ khó coi. Hàn Hồng Hy biểu tình nhàn nhạt, nhìn không ra là cao hứng, vẫn là trách cứ. Hắn chỉ là vẫy vẫy cây quạt, không trung liền triển khai một bộ quyền trục. Quyền trục chậm rãi mở ra, kim sắc tự một đoạn ra bên ngoài dũng, bên trong trào ra linh khí, đúng là Hiên Viên Kiếm Tông trưởng môn quản dục thành hơi thở. Kim sắc tự phù viết nói, Linh Khê Phong đệ tử Trúc Thừa Hiên, Lý Chính Sơ, Ngụy Hàn ba người, tin vỉa hè, truyền bá lời đồn, tình tiết ác liệt ảnh hưởng người khác tu luyện. Ngày trong ngày đứng dậy khắc đình chỉ. Cũng tốc tốc đi trước Tư Ngụ Nhai tỉnh lại một năm. Hàn Hồng Hy liếc bọn họ ba người liếc mắt một cái. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Ta biết các ngươi đối Mông Ngọc Long chết, canh cánh trong lòng, nhưng như thế hành vi, không có ý nghĩa. Như thế nào sẽ không có ý nghĩa đâu. Ba người trung tính tình tốt nhất Ngụy Hàn, lại là cái thứ nhất cấp. Sư phụ, chúng ta rút nhỏ thật lớn một mảnh phạm vi, chỉ cần tiếp tục điều tra đi xuống, định có thể tìm được giết hại. Câm mồm, nói cẩn thận. Hàn Hồng Hy phẫn nộ quát. Ngụy Hàn hít sâu một hơi, im miệng, nhưng hắn đôi mắt sáng lấp lánh, bên trong thiêu đốt lửa giận, sẽ không nhân một câu. Dừng tay, hoặc một câu, nói cẩn thận, đình chỉ. Ngụy Hàn rất rõ ràng, đến này một bước, bọn họ cũng sẽ không thu tay lại. Hàn Hồng Hy nhanh chóng nói, Từ Ngộ Nhai một năm, sẽ không ảnh hưởng các ngươi quá nhiều tu luyện tiến độ. Đến nỗi mà đạo kia hai vị, các ngươi vẫn là không cần liên lụy quá nhiều thì tốt hơn. Là sư phụ, ba người thuận theo ứng. Hàn Hồng Hy vừa lòng gật gật đầu, đây mới là hắn đệ tử sao? Trúc Thừa Hiên đúng lúc nói, bất quá sư phụ, kia hai vị ma đạo tu giả nói như thế nào, cũng là các đệ tử mời đến Tuyền Hối Sơn làm khách, liền như vậy đuổi đi, chỉ sợ không thích hợp, cũng có nhục ta danh môn khiêm tốn cùng làm chi danh. Không bằng cho chúng ta một canh giờ, đưa bọn họ đưa ra Tuyền Hối Sơn địa giới đi. Thỉnh thần tới, cũng muốn đưa thần đi, như vậy cũng không mất ta danh môn chính phái tác phong. Hàn Hồng Hy chần chờ một lát, bất quá hắn đối hắn các đệ tử, vẫn là tương đối tín nhiệm. Hồ nháo như vậy, nhập môn sau cũng chỉ này một lần mà thôi. Hắn cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói, đi nhanh về nhanh, ba người lui ra tới. Trúc Thừa Hiên bọn họ cùng ngoài cửa chờ Phượng Thiên Thiên bọn họ hội hợp. Nhìn thấy bọn họ thời điểm, Mạc Hư Bạch đang ở căm thù bên cạnh mọi người, quả thực giống chỉ người sống chớ gần chó dữ. Trúc Thừa Hiên chỉ là nhàn nhạt nói, nhị vị, thỉnh tốc tốc rời đi đi, bên này thỉnh, nói. Hắn ngẩng đầu, Mạc Hư Bạch vi lăng, Phượng Thiên Thiên lại ở ngắn ngủi nghi hoặc sau, lôi kéo Mạc Hư Bạch tay áo, nàng khẽ lắc đầu. Hai người theo Trúc Thừa Hiên bọn họ, một đường đi ra ngoài. Đi đến bốn bể vắng lặng chỗ, Trúc Thừa Hiên xoay mình đứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trúc Thừa Hiên, Lý Chính Sơ, Ngụy Hàn ba người động tác nhất trí xoay người, ánh mắt trầm trọng, biểu tình nghiêm túc. Ngụy Hàn nói. Chúng ta tính toán xâm nhập Thanh Khê Phong, gặp mặt trưởng môn. Nếu lúc này đề cập Hiên Viên Kiếm Tông phản đồ, kia đó là liền sư phụ, cũng vô pháp tín nhiệm. Duy từ nhìn thấy trưởng môn, hết thảy mới có thể chân tướng đại bạch. Phượng Thiên Thiên lập tức vỗ tay, nói rất đúng, các người dũng khí thực nhưng ra, mau, đi thôi, chính chúng ta đi là được. Ba người, từ từ, mau đi đi, đừng trì hoãn lạp, ba người, không. Không phải, nói tốt, nói rất đúng, ta đây liền cùng các ngươi sấm một đạo, kịch bản đâu, quảng cáo, cách chương.